Hắc ám Tây Du hồi thứ 161, trùng cực chi chiến. Có chút hơi ngoài dự liệu của Giáng Trần, Minh Đồ vậy mà 10% chú nhẹ gật đầu, sau đó đáp: "Được, chỉ cần mỗi người có được 10 bình cực phẩm đan dược, chúng ta liền sẽ để các ngươi đi qua, đồng thời sẽ còn phái người bảo hộ các ngươi, thậm chí có thể tự mình dẫn các ngươi đến nơi mà các ngươi muốn đến. 10 bình cực phẩm đan dược chẳng những sẽ để cho qua đường, hơn nữa còn phái người dẫn theo tiến hành bảo hộ. Chẳng lẽ cái tên Minh Đồ này gánh vác mình giữ quân đội lại là chuyên môn làm ăn?" Mặc dù có chút giờ khóc giờ cười, nhưng trên khuôn mặt của Giáng Trần không hề biểu lộ ra bất kỳ dị dạng gì. Nhẹ gật đầu biểu thị bản thân minh bạch, chẳng qua ngay sau đó lại hỏi: "Trước đó, kẻ một trưởng diệt sát một vị đồng bạn của ta là ai?" Minh Đồ tựa hồ là đã sớm biết Giáng Trần sẽ hỏi như vậy, thế là bình tĩnh hồi đáp: "Người không cần tìm, người kia cũng chỉ là đỉnh phong cường giả bình thường, không phải là cấp giới chủ, càng không phải là giới chủ." Giáng Trần nghe được Minh Đồ nói như thế, lập tức lông mày nhướng lên, có chút không vui. "Ý của ngươi là nói, một kẻ bình thường bên phe các ngươi, tùy tiện một trưởng liền có thể diệt sát đỉnh cấp cường giả của sáng thế thần quốc ta. Nếu hắn đã mạnh như vậy, thì tại sao vẫn không tránh khỏi pháp ấn để một trưởng diệt sát ta?" Giáng Trần nói xong lời này, Minh Đồ chợt bật cười. "Đồng bạn của ta sở dĩ có thể một trưởng diệt sát tên kia, đó là bởi vì chúng ta đã dùng một loại phương pháp đặc thù, gọi là nhất kích toàn lực chiến kỹ. Cần ít nhất 5 người cùng một chỗ mới có thể thi triển được. Có thể đem lực lượng từ một kích mạnh nhất của 5 người hội tụ đến một người khác, từ đó giúp đòn tấn công của người kia đạt tới mức độ không thể tưởng tượng, hoàn thành tất sát nhất kích." Minh Đồ nói xong, Giáng Trần bỗng nhiên liền hiểu rõ. Bởi vì hắn nghĩ đến, vừa rồi 5 người kia liền cùng một lúc liều mạng, dù bản thân thụ thương cũng phải xuất thủ công kích. Chính là vì muốn sử dụng một chiêu này, mà lại lúc đó Giáng Trần đã phát hiện một kích của Minh Đồ đối với mình căn bản cũng không hề hấn gì. Bây giờ nghĩ lại, khẳng định hắn đã đem toàn bộ lực lượng truyền lại cho một người khác. Cách làm như vậy quả thực đã rất thành công. Nếu như lúc tất sát nhất kích kia là do Minh Đồ phát ra, Giáng Trần cũng không dám khẳng định bản thân mình sẽ còn toàn mạng. Đồng thời Giáng Trần cũng biết lời của Minh Đồ không hề tường tận một chiêu này, bởi vì hắn cảm thấy nó không hề đơn giản như vậy. Giáng Trần từ từ đi đến bên người Minh Đồ, hỏi thăm kỹ càng thêm một số chi tiết. Cuối cùng liền nói: "Nếu dựa theo phong cách hành sự thường ngày của ta, chắc hẳn sẽ đem toàn bộ các người diệt khẩu. Nhưng lần này ta cảm thấy nên cùng các người hợp tác. Các người phái người mang bọn ta đến một nơi, còn ta sẽ nỗ lực tìm đủ 50 bình cực phẩm đan dược." Nói xong, liền khống chế 10 đầu nham thạch cự nhân kia giải trừ giam cầm, sau đó còn nói thêm: "Trước đó, việc các người diệt sát đồng bạn của ta, ta cũng không muốn so đo. Chẳng qua các người phải biết, ta đã suy nghĩ cho đại cục, không muốn bởi vì chuyện này để song phương bộc phát chiến đấu." Vừa dứt lời, 10 đầu cự nhân kia đã đồng thời giải khai giam cầm. 5 người vừa được tự do, nhanh như thiểm điện, toàn bộ tụ lại cùng nhau. Vẫn là như cũ là do Minh Đồ cầm đầu. "Vậy chúng ta sẽ hợp tác như thế nào?" Minh Đồ vừa hoạt động thân thể vừa nói. "Dù sao, nếu cứ như thế mà đi, vậy lần này đi săn có thể nói là vô công mà về. Kết quả như vậy thật không dễ chấp nhận. Chờ ta gọi đồng bạn tới sau đó, ta sẽ cho các ngươi 40 bình cực phẩm đan dược. Hy vọng các ngươi có thể nói lời giữ lời, sẽ không đem chúng ta dẫn tới hiểm địa, sau đó mưu toàn sát hại." Nói xong, liền trực tiếp quay người, đi tới kết giới hình lập phương giữa không trung, thả người nhảy một cái. Ngay lúc bọn người Minh Đồ đang thương nghị cái gì đó, Giáng Trần đã gọi 3 người khác chạy tới. Vì lúc trước phải lui ra xa khi Giáng Trần tạo kết giới, bao gồm cả Mộng Lan đã mưu toàn bỏ chạy trước đó. Mà bây giờ nhìn lại, Mộng Lan vậy mà cũng không có chút nào xấu hổ, tựa như việc chạy trốn đối với hắn mà nói là việc đã thường làm. "Chúng ta có lẽ sẽ chỉ lấy 10 bình cực phẩm đan dược, dù sao cũng vừa mới ra tay giết một tên đồng bạn của các ngươi, cứ xem như là để bồi thường." Mà Giáng Trần căn bản cũng không có để ý tới, liền trực tiếp vung tay. Liên tục 40 bình cực phẩm đan dược trong tay hắn tung ra, bay về phía bọn người Minh Đồ. "Mạng của huynh đệ ta không phải chỉ mấy bình đan dược liền có thể đổi." Nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của Giáng Trần, Minh Đồ liền biết 40 bình cực phẩm đan dược đối với đám người mình mà nói có lẽ là vật phẩm cực kỳ chân quý, nhưng trong mắt Giáng Trần cũng chẳng đáng là gì. Với tư cách là nhân vật được sáng thế thần quốc bao bọc, cớ gì lại thiếu đan dược đừng nói đến 40 bình, coi như là 400 bình, Giáng Trần cũng sẽ không cảm thấy quá nhiều. Song phương đã thỏa đàm, vậy sự tình kế tiếp cũng không khó. Sau khi kiểm tra 40 bình cực phẩm đan dược không có vấn đề gì, Minh Đồ xuất lĩnh 4 người còn lại, trực tiếp nhảy xuống kết giới thổ nguyên tố kia. Giáng Trần nhìn thấy bọn họ nhảy xuống sau đó, bỗng nhiên đưa tay ra, ở dưới chân nhấn một cái. Kết giới hình lập phương bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt co vào, trong chớp mắt liền thu nhỏ, thành tiểu hình lập phương, to chừng hơn nắm đấm. Dùng tay ước lượng một chút sau đó, Lạc Trần liền thu vào, rồi đáp xuống mặt đất. Mà lúc này, ba người của Sáng Thế Thần Quốc cũng đều có mặt đầy đủ. Hướng về ba người bọn họ nói rõ tình huống. Tất cả mặc dù cũng vì cái chết của đồng bạn có chút ưu tư, chẳng qua cũng biết bây giờ không phải là lúc vì thù riêng mà phá hoại đại cục. Vì thắng lợi cuối cùng của Sáng Thế Thần Quốc, cũng chỉ đành đem cừu hận này chôn sâu ở đáy lòng. Cứ như vậy, một nhóm 9 người, 5 người Minh Đồ phía trước, 4 người Giáng Trần ở phía sau, bắt đầu nhắm về hướng hoàng tuyển thế giới mà đi. Chỉ cần bọn họ một đường này thuận lợi, tin tưởng rất nhanh, liền có thể gặp được đạo chuẩn lão nhân kia, cũng đang từ hoàng tuyển thế giới nhắm đến nơi đây. Mà lúc này, ở tuần thiên giới phía chính bắc, Vạn Yêu Quốc cũng không khác gì một đoàn người của Giáng Trần. Vậy mà, cũng là gặp được 5 người mặc chiến giáp rách nát. Sau một trận đại chiến, Vạn Yêu Quốc tử vong 3 người, mà phía đám người mặc chiến giáp chỉ còn lại có 1 người. Chẳng qua cũng có may mắn, ngay khi 2 người còn lại của Vạn Yêu Quốc, bởi vì đối với địa hình không quen thuộc, kém chút bị một kẻ còn lại diệt sát, thì Ngũ Đại Yêu Thần đã kịp thời chạy tới. Không những cứu được đồng bạn, còn thành công bắt sống tên địch nhân còn lại kia. Vạn Yêu Quốc Ngũ Đại Yêu Thần, Lão Đại Phần Yên, Sở Chiến, Tuyệt Giác, Mặc Tàn Hàn Lăng, bọn họ cũng giống như Yêu Vô Mộng, đều là vì Vạn Yêu Quốc đại nhân vật kế hoạch mà chế tạo ảnh tử. Chẳng qua chế tạo ra ảnh tử vì truy sát Vạn Yêu Quốc thiên hậu nhất mạch, còn sót lại một người là linh hồn của tiểu hồ ly mà tiến vào hoàng tuyển thế giới. Cuối cùng đại chiến với ngũ chiến tướng một trận, toàn bộ đều ngã xuống. Còn ảnh tử của Yêu Vô Mộng kia mặc dù cũng chiến bại nhưng lại không chết, mà còn được đại nhân vật kế hoạch số 3 trợ giúp. Không chỉ được phục sinh, càng là có được toàn bộ lực lượng của đại nhân vật kế hoạch số 3. Từ đó sử dụng một loại phương pháp thông báo đến Vạn Yêu Vương Tàng Giới. Cuối cùng, Tàng Giới đã tự mình xuất thủ lấy quảng đại thần thông, đồng thời thông qua độ yêu trì lực của Trấn Giới Thiên Bi, giúp ảnh tử Yêu Vô Mộng thành công phục sinh, rồi lại lần nữa đi đến xa giới tham gia vào lục quốc chiến. Chi tiết ở trong câu chuyện đó ở nơi này tạm thời không đề cập tới. Lại nói về Ngũ Đại Yêu Thần, khi biết ảnh tử của mình đã bị ngũ chiến tướng của hoàng tuyển thế giới toàn bộ tiêu diệt. Hơn nữa, còn bởi vì cái bóng tử vong, nên đối với bản thể tạo thành thương tổn nhất định. Mặc dù về sau cũng đã khôi phục, nhưng đây chính là một sự sỉ nhục. Bởi vậy, ngũ chiến tướng tham gia tuần thiên giới, ngoại trừ việc tranh đoạt thứ hạng, mục đích lớn nhất chính là muốn tiêu diệt ngũ chiến tướng. Bọn họ cũng biết, người của hoàng tuyển thế giới đều là tồn tại ở trạng thái linh hồn. Nếu như muốn lần nữa phục sinh, có được nhục thân để rời khỏi đó, ngoại trừ được tất cả các đại giới chủ cùng nhau ra tay, thì chỉ khi nào thông qua giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyển cho phép mới có thể. Mà lại, người của Hoàng Tuyển thế giới một khi phục sinh, nếu lại lần nữa tử vong, vậy tuyệt đối sẽ triệt để hồn phi phách tán, tất cả vết tích sinh mệnh đều sẽ biến mất, không còn một mảnh. Đây cũng là nguyên nhân một bộ phận linh hồn rất lớn tình nguyện mãi mãi ở lại Hoàng Tuyển thế giới. Khi tuần thiên giới thí luyện chính thức bắt đầu, Ngũ Đại Yêu Thần cũng tuần theo mệnh lệnh của Linh Uy bắt đầu tiến hành thăm dò. Mà ngay lúc bọn họ vừa mới phát hiện một ít sự tình, liền nhận được tín hiệu cầu cứu phát ra từ một đội ngũ thăm dò khác, liền dùng tốc độ nhanh nhất lao đến để nghĩ cách cứu viện. Nhưng khi bọn họ chạy được tới nơi, cũng đã chỉ còn lại một người. Lúc này, Phần Yên lặng lẽ quan sát một kẻ đang quỳ một chân trên đất, đang bị Hàn Lăng dùng lụa trắng trói chặt lại. Đại não nhanh chóng phi tốc tự hỏi, giống như Giáng Trần, Phần Yên cũng là hạng người rất thông minh. Không hề bởi vì người này đã giết chết đồng bạn của mình mà hành động nóng nảy. Ngược lại, còn để Hàn Lăng nghĩ ra biện pháp chế phục. Trong tuần thiên giới, vậy mà phát hiện có người tồn tại. Hơn nữa, nhìn qua trang phục cùng tướng mạo, có vẻ không phải là người của những thế lực khác, cho nên Phần Yên rất có hứng thú. Người tên là gì, là ai? Hãy đem những gì mà người biết nói ra hết đi, không phải vậy ta sẽ giết người. Phần Yên vừa nói xong, Mặc Tàn bỗng nhiên mấy bước tiến lên, trong tay mao bút nhanh chóng phác họa giữ hư không. Rất nhanh, hai con hung thú miệng đầy răng nanh bỗng nhiên xuất hiện, một tả một hữu đứng sát bên cạnh người kia. Tin rằng chỉ cần người này, lời nói có chút gì khiến Phần Yên không hài lòng, hai con hung thú ắt hẳn không chút do dự xé hắn ra tan tành. Ta là Minh Ám, đội trưởng quân đoàn thứ 3 của Minh Thần Quân. Sở dĩ công kích các ngươi là vì muốn cướp đoạt một vài trang bị cùng đan dược, sau đó lại hấp thu linh lực bên trong thân thể của các ngươi. Chúng ta bị người trừng phạt dùng xích sắt và thiết tỏa này để giam cầm. Nếu như mỗi ngày không thể hấp thu được nguồn năng lượng khổng lồ, chúng ta liệu sẽ bị khóa sắt triệt để hút thành một bộ thây khô. Người gọi là Minh Ám này vừa nói vừa giơ lên một cái ổ khóa nhỏ rất tinh xảo ở ngay ngực. Phần Yên thân thể hơi nghiêng về phía trước, cẩn thận nhìn qua một chút, phát hiện quả nhiên ổ khóa nhỏ kia đã không ngừng hấp thu linh lực trong cơ thể của người này. Minh Thần Quân là cái gì? Vì sao ta chưa từng nghe nói? Còn nữa, nếu như ta không giết ngươi, ngươi có thể mang lại lợi ích gì cho chúng ta hay không? Minh Thần Quân là quân đội của Minh Tôn Đại Nhân. Năm đó, trong một trận đại chiến, Minh Tôn Đại Nhân đã chiến bại, cho nên chúng ta cũng đều trở thành tù binh, bị giam giữ tại một tinh cầu nào đó. Thật lâu sau, toàn bộ chúng ta bị một tên tự xưng là người trừng phạt, rất cường đại, bắt đeo lên gông xiềng, sau đó ném xuống nơi đây, nói là sẽ cho chúng ta chuộc tội bằng hình thức này. Ban đầu có chừng 5 vạn người, chỉ có điều bây giờ còn lại bao nhiêu cũng đã không biết được nữa. Dù sao ở chỗ này, chúng ta mặc dù đứng đầu chuỗi thức ăn, thế nhưng là bởi vì phải đeo gông xiềng nên chỉ có thể không ngừng săn giết hung thú, hấp thu lấy năng lượng. Thời gian lâu như vậy đã qua đi, hiện tại rốt cục còn có bao nhiêu người, ta thật cũng không biết. Khoáng thế đại chiến, người đang ám chỉ trận chiến cuối cùng kia sao? Trận chiến cuối cùng, ta không biết hậu nhân đối với trận đại chiến kia xưng hô thế nào. Dù sao, đó chính là một trận đại chiến trước khi khai tịch giả vẫn lạc. Đó là một trận đại chiến lan tràn đến toàn bộ cường giả trong vũ trụ. Phần Yên nhẹ gật đầu, cho dù đối với trận đại chiến này xưng hô có chút khác biệt, nhưng cũng hẳn là đang nói về chung một sự kiện. Chẳng qua, nếu như dựa theo những lời mà Minh Ám đã nói, vậy người này chẳng phải là đã sống qua hàng ức vạn năm rồi sao? Điều này là không thể nào. Bằng vào thực lực của hắn, làm sao có thể sống lâu như thế? Mà lại Minh Tôn Đại Nhân, đây lại là ai? Vì sao bản thân mình chưa từng bao giờ nghe nói qua? Tuyệt sát, ngươi xem hắn có nói dối hay không? Tuyệt sát vốn có tu luyện một loại tinh thần bí pháp rất cường đại. Có một loại chiêu thức ở trong đó, liền có thể dùng thần lực của mình xâm nhập vào đại não của người khác để đọc lấy ký ức của họ. Cách làm như vậy có chút khuyết điểm là ký ức đọc được cũng không hoàn chỉnh, nhưng là đối với người thi thuật cùng thủ thuật không có chút nào tổn thương. Lão đại, những gì hắn nói đều là thật. Ta nhìn thấy mặc dù chỉ là đoạn ngắn, nhưng so với những gì hắn nói không có sự sai biệt. Mà trong trí nhớ của người này, tuyệt đại đa số đều là có một sự cuồng nhiệt tín ngưỡng đối với một người tên gọi là Minh Tôn. Còn lại đều toàn bộ là tràng diện đại chiến thảm liệt. Phần Yên kẽ gật đầu, nhìn về phía Minh Ám tiếp tục hỏi, vậy Minh Tôn là ai? Vốn đang một mực vẻ oải suy sụp, Minh Ám vừa nghe Phần Yên nói ra hai chữ Minh Tôn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong cặp mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ, dùng hết khí lực quát lên. Không cho phép các ngươi gọi thẳng danh tự của Minh Tôn đại nhân, nếu các ngươi còn dám làm vậy thêm một lần nữa, ta sẽ cùng các ngươi đồng quy vu tận. Chắc hẳn các ngươi cũng không muốn biết, tỏa đầu đã hấp thu ức vạn năm linh lực của ta, khi bạo tạc sau đó sẽ có uy lực lớn thế nào. Bọn người Phần Yên có chút giật mình, không nghĩ tới Minh Ám đối với người kia sùng bái đến độ này. Với cách nói của hắn, thời gian trải qua trận đại chiến kia cũng đã đến hàng ức vạn năm. Thời gian dài như vậy, thế mà sự sùng bái đối với Minh Tôn không có chút nào giảm bớt. Bản thân chỉ là gọi thẳng một lần danh tự, vậy mà đã khiến hắn kém chút muốn cùng mình đồng quy vu tận. Loại cuồng nhiệt tín ngưỡng đó quả thật cũng có chút kinh khủng. Vậy người có thể nói cho chúng ta biết Minh Tôn đại nhân rốt cuộc là ai? Vì sao chúng ta chưa từng nghe nói qua? Mặt khác, như lời ngươi nói, trong Minh Thần Quân, những người có thực lực như ngươi có khoảng bao nhiêu, mà thực lực của ngươi thì đang ở cảnh giới nào trong số họ? Phần Yên hỏi những lời này rất khéo léo, bởi vì đối với những bí mật của trận đại chiến kia, Phần Yên kỳ thật không có hứng thú lắm. Điều hắn quan tâm hơn là đám người này có thực lực ra sao, hoặc là đám người này đối với mình có giá trị lợi dụng gì hay không. Phải biết toàn thiên giới thí luyện lần này, mỗi một phe thế lực cũng chỉ có 36 người, mà bản thân Vạn Yêu Quốc hiện tại vừa mới bắt đầu đã liền chết mất 3 người, có thể nói đã rơi vào hạ phong. mà lại hắn cũng đã phát hiện những người được gọi là Minh Thần Quân này thực lực quả nhiên rất mạnh. Nếu như vừa rồi không phải là 5 người mình kịp thời đuổi tới, chỉ sợ tiểu đội kia sẽ toàn bộ bị diệt, mà đối phương vẫn sẽ còn có một người còn sống. Nói cách khác, trong tuần thiên giới này, Minh Thần Quân chỉ ít có được thực lực tương đương với những người tham gia của 10 thế lực. Không nói là lợi dụng được toàn bộ, chỉ cần là có thể được khoảng 30-40 người trợ giúp, Phần Yên tuyệt đối có lòng tin bằng vào lực lượng như vậy sẽ dễ dàng tiêu diệt các thế lực khác. Đây cũng là lý do Phần Yên không hề vội vã giết chết người này. Không giết có lẽ có thể lợi dụng, mà giết rồi ngoại trừ báo thù cho người đã chết, nghiêm trọng hơn là có khả năng dẫn tới sự phản kích của đám người Minh Thần Quân. Lúc đó Vạn Yêu Quốc sợ rằng sẽ là thế lực đầu tiên bị đào thải. Mà lại trong lời nói của Minh Ám, Phần Yên đã có chút hiểu sơ qua về Minh Thần Quân. Mặc dù chi tiết tình huống còn không rõ, nhưng hắn biết đây là một đám binh sĩ đã bị bắt làm tù binh, mà lại sức chiến đấu rất mạnh, rất đoàn kết, thậm chí là rất kiên định. Không biết Phần Yên chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã suy nghĩ được nhiều như vậy. Nghe bọn họ lần này đã sửa đổi ngữ khí, sự giận dữ trong mắt Minh Ám mới chậm rãi biến mất, liền hồi đáp. Minh Tôn Đại Nhân là một nhân vật vĩ đại, có thể chống lại cả khai tịch giả. Chỉ có điều, bởi vì thế đơn lực bạc, cuối cùng bị khai tịch giả đánh bại đồng thời phong ấn. Mà tất cả Minh Thần Quân, ngoại trừ những người bị bắt sống, còn lại cũng toàn bộ chiến tử. Ngay cả những kẻ cùng đại chiến với Minh Tôn Đại Nhân cũng chẳng còn ai sống sót. Còn các ngươi vì sao? Đối với những thứ này hoàn toàn không biết, chắc hẳn đã có thể đoán được. Nói đến đây, Minh Ám ngẩng lên nhìn về phía Phần Yên. Phần Yên cũng nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại đã biết vì sao đối với Minh Tôn cùng cái gọi là Minh Thần Quân lại không biết gì cả. Lịch sử là do người thắng viết nên, mà người thắng nếu như muốn tận lực trong dòng sông lịch sử xóa đi một vài thứ gì đó cũng là điều vô cùng đơn giản. Huống chi đã trải qua hàng ức vạn năm, cho nên cái lịch sử mà mọi người được biết chẳng qua cũng chỉ là những thứ mà kẻ thắng cuộc đã kể lại. Không thể nói tất cả đều là giả, nhưng cũng không thể nói toàn bộ đều là thật. Cũng như Phần Yên được biết tức vạn năm trước về Trung Cực Chi Chiến kia. Trung Cực Chi Chiến thì ở trong truyền thuyết quả thực có một lần chiến tranh như thế, mà lại đây cũng là từ khi vũ trụ khai mở cho đến bây giờ xảy ra một cuộc chiến lớn nhất, nhân số và quy mô vô cùng khốc liệt, có thể xem là vô tiền khoáng hậu. Mà một trận chiến này sở dĩ được hậu nhân ghi khắc càng là bởi vì khai tịch giả đại nhân, người đã sáng tạo ra cái vũ trụ này, đã vẫn lạc trong trận đại chiến đó. Theo truyền thuyết, nguyên nhân gây ra nó là trong vũ trụ bỗng nhiên ra đời một nhóm kẻ phá hoại. Nhóm người này lấy phá hoại làm mục đích, lấy đồ sát sinh linh làm thú vui, điên cuồng hủy diệt tất cả tinh cầu. Có người nói bọn họ là một sinh vật xâm lấn từ vũ trụ khác. Cũng có người nói bọn họ là một nhóm người có dã tâm bừng bừng liên hợp lại, mưu toan muốn phá vỡ phường vũ trụ này. Chẳng qua mặc kệ là đủ loại ghi chép như thế nào, trong đó cũng có sự thống nhất, chính là bên trong đám người này có một kẻ cường đại đến phi thường. Người này đã khủng bố đến độ đủ sức để chống lại cả khai tịch giả đại nhân, thậm chí có vẻ còn muốn mạnh hơn một phần. Lại về sau, trong trận đại chiến, hai phe nhân mã có thắng có bại, đến cuối cùng, toàn bộ vũ trụ đều bị liên quan. Mà lại khai tịch giả đại nhân cũng không thể nghi ngờ khi chiến tranh lan tràn ra gần như toàn bộ vũ trụ. Khai tịch giả một phương này chẳng những không có được ưu thế, ngược lại dần dần đã rơi vào hạ phong. Bởi vì có rất nhiều tinh cầu cao cấp thế giới cùng trung cấp thế giới, vậy mà rối rít phản chiến, từ đó gia nhập phe đối địch tà ác kia. Dưới sự bất đắc dĩ, khai tịch giả đành phải sớm khởi xướng quyết chiến. Nhưng bởi vì sự chuẩn bị không đủ, cho nên cán cân cuộc chiến đã sớm nghiêng hẳn sang một bên. Cuối cùng, vẫn là khai tịch giả đại nhân chấp nhận hy sinh bản thân mình, phong ấn lấy một người cường đại nhất, cùng tà ma thù hạ rất nhiều chiến tướng. Có vẻ như đã phong ấn đến hơn một nửa đại quân của đối phương. Cho nên, kẻ thắng lợi cuối cùng là thuộc về thế lực của khai tịch giả. Cũng chính là tất cả những cao cấp thế giới cùng trung cấp thế giới hiện tại trong vũ trụ này. Mà chín đại thần quốc cũng là sau trận đại chiến đã được hình thành. Chín đại thần quốc đều là những cao cấp thế giới đã lập được nhiều công lao nhất. Đó là những việc có liên quan đến cuộc đại chiến ấy mà Phần Yên được biết. Mà lại trong truyền thuyết này thì kẻ mạnh nhất bị khai tịch giả đại nhân phong ấn kia là ai thì lại không hề thấy nhắc đến, chỉ nói sơ qua đó là một người rất tà ác. Chỉ có điều bây giờ xem ra, bản thân mình vậy mà trong lúc vô tình đã thấy được một ít chân tướng trong đó. Chí ít cũng là biết được người đủ sức để chống lại khai tịch giả tên gọi là Minh Tôn, mà quân đội dưới trướng của hắn thì gọi là Minh Thần Quân. Nhìn thấy Phần Yên còn đang suy tư, Minh Ám tiếp tục mở miệng nói: thực lực của ta theo như tiêu chuẩn hiện tại chắc hẳn đã gọi là đỉnh phong chí tôn. Kỳ thật thực lực của ta so cùng vạn năm trước không hề gia tăng, cũng không có yếu bớt, chỉ có điều thân thể đã sớm không thể so sánh. Mà thực lực của ta trong Minh Thần Quân năm đó chỉ là xuất phát từ cảnh giới trung đẳng, còn có đại đội trưởng, trung đoàn trưởng, quân đoàn trưởng, đẳng cấp cao nhất là thống soái. Đứng đầu điều hành tất cả đương nhiên là Minh Tôn đại nhân. Chỉ là sau cuộc đại chiến, tất cả những người từ tiểu đội trưởng trở lên, ngoại trừ chiến tử, còn lại cũng toàn bộ bị giết. Trong đám tù binh, thực lực của điệu đội trưởng như ta đã là mạnh nhất. Minh Ám vừa mới nói xong, Phần Yên liền quay đầu nhìn thoáng qua Tuyệt Sát. Nhìn thấy Tuyệt Sát ánh mắt ngầm khẳng định, trong lòng không khỏi giật mình. Thực lực của Minh Thần Quân thật quá cường đại. Chí Tôn Đỉnh Phong mới chỉ là tiểu đội trưởng, vậy cấp bậc thực lực của giới chủ chẳng phải chỉ có thể làm đại đội trưởng thôi sao? Còn trung đoàn trưởng cùng quân đoàn trưởng, thậm chí thực lực của thống soái kia còn đạt đến trình độ gì? Mà thực lực như vậy lại bị khai tịch giả đại nhân một mình phong ấn gần một nửa. Vậy khai tịch giả đại nhân thực sự còn bá đạo đến độ nào? Nghĩ đến đây, Phần Yên bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, thế là mở miệng hỏi: ngươi vì sao có thể sống lâu như vậy? Bởi vì chỉ cần mang lên trên mình gông xiềng này, sinh mạng của chúng ta liền trở thành vĩnh hằng, thành vĩnh sinh bất tử. Nghe đến đây, con mắt Phần Yên đột nhiên sáng lên. Vĩnh sinh bất tử, chỉ cần đeo vào cái này liền có thể vĩnh sinh bất tử sao? Mà cái giá chỉ vẹn vẹn là cần thật nhiều linh lực. Nói như vậy thì nếu như bọn người mình cũng đeo lên. Tựa hồ là nhìn ra suy nghĩ của Phần Yên, Minh Ám bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Đừng vọng tưởng sự tình cũng không phải là như ngươi nghĩ. Kỳ thật, thực sự trên ý nghĩa mà nói, ta hiện tại đã không tính là một người. Ta hẳn đã là nô lệ của gông xiềng kia. Gông xiềng này dựa vào ta để hấp thu linh lực, từ đó làm cho bản thân đạt được tiến hóa. Mà ta, mặc dù bất lão bất tử, nhưng cũng không có chút nào tự do. Thậm chí, ngay cả tự sát đều không thể làm được. Phần Yên hơi có chút kinh ngạc, chẳng qua sau đó liền đã minh bạch. Thiên hạ này làm gì có chuyện tốt như thế? Vĩnh sinh bất tử vốn chỉ là biểu tượng. Phần Yên vốn là hạng người tâm trí trác tuyệt, vừa rồi chỉ là tùy tiện nghe được gông xiềng kia, vậy mà có năng lực khiến cho người ta vĩnh viễn bất tử, cho nên trong lúc nhất thời cũng có chút giật mình. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Phần Yên cũng liền không để tâm nữa. Những việc còn lại ta cũng không có hứng thú gì. Hiện tại ta chỉ cần người chứng minh nếu để người còn sống sẽ có giá trị gì với bọn ta. Phần Yên nói chuyện rất kiên quyết, là Minh Ám có chút giật mình. Chỉ là hơi do dự một chút liền mở miệng nói: đầu tiên ta cảm thấy các ngươi hẳn là sẽ cần được Minh Thần Quân chúng ta trợ giúp. Mặc dù ta không thể cam đoan sẽ có bao nhiêu người trợ giúp ngươi, nhưng trước mắt những người còn sống trong tiểu đội của ta tuyệt đối sẽ nghe theo mệnh lệnh. Thực lực của bọn hắn mặc dù không mạnh, nhưng nhân số cũng không ít. Mà lại ta còn biết được một bí mật lớn, bí mật này có lẽ ngươi cũng sẽ có hứng thú. Nghe được Minh Ám nói như vậy, Phần Yên trong lòng không khỏi vui mừng. Chỉ cần có được sự trợ giúp của những người này, Phần Yên có lòng tin, bằng vào tư nguyên của mình, chỉ cần có Minh Ám đồng ý hợp tác, vậy liền khẳng định có thể đem những người này kéo lên cỗ chiến xa của mình. Cứ như vậy, chiến thắng trong tuần thiên giới thí luyện lần này tựa hồ cũng dễ như trở bàn tay. Phần Yên liền trực tiếp đứng dậy, đi tới bên cạnh Minh Ám đang quỳ trên mặt đất. Đầu tiên là ra hiệu Hàn Lăng cởi trói dại lụa trắng, sau đó lại từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc bỏ vào trong tay Minh Ám rồi nói: rất tốt, kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt. Chỉ cần ngươi trợ giúp Vạn Yêu Quốc ta thắng được lần thí luyện này, mặc dù ta không có cách nào giải khai gông xiềng trên người của các ngươi, nhưng muốn cung cấp một lượng lớn thiên địa tài vật cùng đan dược thì cũng không có vấn đề gì. Được rồi, ân oán trước đó hãy xóa bỏ, ta thấy được Minh Ám ngươi cũng là một kẻ có dã tâm. Minh Ám đứng người lên, đầu tiên là hoạt động bả vai một chút, rồi liền cầm lấy hột ngọc. Vừa mới mở ra, lập tức một cỗ linh khí nồng đậm tỏa ra bốn phía. Hít một hơi thật sâu, linh khí tứ tán từ đan dược lập tức liền thuận theo nhịp hô hấp tiến vào trong cơ thể. Cả người đã như muốn bị tỏa đầu kia thôn phệ không còn linh lực, lại có vài phần tăng trưởng. Đan dược này có lẽ là cực phẩm trong cực phẩm. Chỉ cần một bình nhỏ đan dược kia tuyệt đối có thể để cho hắn trong một đoạn thời gian rất dài tới đây không còn cần phải liều lên tính mạng để đi săn giết hung thú. Lấy ra một viên đan dược trong suốt long lanh, trực tiếp há miệng nuốt vào. Lập tức, dược lực kia bàng bạc nhưng lại mười phần ôn hòa, bắt đầu lao nhanh, lưu chuyển ra toàn thân. Hơn nữa, còn có một bộ phận dược lực, vậy mà chủ động hướng về ổ khóa trên ngực rót vào. Minh Ám cảm thấy toàn thân chưa bao giờ có được sự thoải mái cùng nhẹ nhõm như vậy. Mà lại thân thể với ban đầu, kinh mạch khô liệt, nhờ được nguồn linh lực này, thậm chí khiến Minh Ám cảm thấy thân thể mình đều từ từ khôi phục lại. Chậm rãi mở mắt ra. Còn không biết đại danh của các hạ. Phần Yên nhẹ nhàng cười nói, ta là người đứng đầu ngũ đại yêu thần của Vạn Yêu Quốc, tên gọi là Phần Yên. Phần Yên đại nhân, hy vọng lần này hợp tác có thể hoan hỉ. Sau đó, Minh Ám lại cùng Phần Yên nói kỹ càng thêm một ít tình huống cụ thể. Tỷ như Minh Ám sẽ cần phái ra bao nhiêu người, Phần Yên sẽ nỗ lực cung cấp bao nhiêu đan dược và thiên tài địa bảo. Nếu như bên Minh Ám có người chết thì lại làm như thế nào? Còn nữa, nếu như cuối cùng Vạn Yêu Quốc thắng được, sẽ được thêm lợi ích gì? Đương nhiên, phen này nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không thiếu được sự cò kè mặc cả. Cho tới tận bây giờ, thập phương thế lực đã toàn bộ rành mạch phân minh, triển khai hành động của mình, hoặc là phòng thủ cung điện, hoặc bố trí kết giới đại trận, hoặc là ra ngoài dò xét địa hình, bài trừ những nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh. Bất kể nói thế nào, đối với trận thí luyện cực kỳ trọng yếu này, tất cả mọi người đều không dám có chút phớt lờ. Bản thân mình có chết cũng là chuyện nhỏ, nhưng nếu vì chủ quan mà khiến cho thế lực của mình bị đào thải, vậy coi như mới là tội lỗi lớn. Đương nhiên, trong thập phương thế lực này cũng không hoàn toàn giống nhau. Có thế lực gặp phải hung thú, sinh trưởng ở địa phương tấn công. Tỷ như Hồng Hoang cổ giới Vạn Linh Cảnh cũng có thế lực bị đám người mặc chiến giáp cũ rách tấn công. Tỷ như Vạn Yêu Quốc cùng Sáng Thế Thần Quốc. Mà có thế lực phải ra người thăm dò địa hình thì là gặp được một loại tình huống nào đó không thể hiểu được. Cũng tỷ như hiện tại là Vạn Thần Điện cùng Diệt Thế Ma Quốc đều là gặp được một vài tình trạng không cách nào có thể dùng lẽ thường để mà suy đoán. Trước nhất, gặp phải tình trạng đó là Diệt Thế Ma Quốc. Bọn họ lần này là do Ma Võ dẫn đầu. Ma Võ chính là một cường giả thành danh đã lâu. Trong truyền thuyết, thực lực của hắn đã có thể chống lại cả vị thù hồ giả chưa từng lộ mặt. Mà tiếp theo đó là Ma Kiếm Vạn Quân. Người có tên là Vạn Quân này lai lịch rất thần bí. Ngoại trừ mấy vị có địa vị rất cao trong Diệt Thế Ma Quốc thì không ai biết được Vạn Quân kia rốt cục có lai lịch như thế nào. Chỉ biết trong một lần Diệt Thế Ma Quốc tuyển bà tỷ võ, người này cầm trong tay một thanh ma kiếm, tản ra ma khí ngập trời, đã đánh bại tất cả các đối thủ khác. Từ đó, cái tên Ma Kiếm Vạn Quân đã in đậm trong suy nghĩ của mọi người. Vạn Quân, một thân ma công tu vi thâm hậu, chính là nhân vật đã nửa bước tiến vào cánh cửa để đạt được đẳng cấp giới chủ. Mà lại kiếm pháp của hắn càng là tinh diệu tuyệt luân. Thậm chí có người đã từng lấy hắn ra để so sánh với đệ nhất kiếm khách của cửu đại thần quốc năm xưa. Chẳng qua lai lịch của người này, mặc dù thần bí, nhưng lại không có bất kỳ ai dám đi điều tra thân phận của hắn. Không vì điều gì khác, chỉ vì Ma Kiếm Vạn Quân này là người của giới chủ Ma Diệt Thiên. Mặc dù không phải chân truyền đệ tử, nhưng cũng là một cường giả trẻ tuổi, được mười phần xem trọng. Mà Ma Võ, người dẫn đầu của Diệt Thế Ma Quốc lần này, cũng là một trong vài người biết được thân phận thực sự của Vạn Quân. Đặc biệt là khi Vạn Quân thức tỉnh lại thứ ma quỷ đã ngủ say trong cơ thể của hắn. Lúc ấy, bộc phát sức chiến đấu thì ngay cả Ma Võ đều muốn kiêng kỵ ba phần. Dù sao, cũng có thể khẳng định Ma Kiếm Vạn Quân lai lịch rất lớn. Chẳng qua ngay lúc này, mặc cho hắn có được thực lực cái thế, bây giờ lại cũng là có chút luống cuống. Đối với hắn mà nói, nếu so sánh cùng tình trạng trước mắt, hắn càng muốn gặp được một đoàn hung thú. Nếu như gặp phải hung thú, coi như chúng có được thực lực mạnh hơn nữa, số lượng lại nhiều bao nhiêu, vậy chỉ cần bản thân mình đem bọn chúng giết sạch thì cũng là vô sự. Nhưng còn bây giờ Vạn Quân lại rơi vào tình cảnh khổ không thể tả. Vốn ban đầu, Vạn Quân cũng là dẫn đầu 4 người, tính cả hắn hết thảy 5 người, lấy Diệt Thế Cung làm trung tâm, hướng về phía chính nam để thăm dò. Vừa mới bắt đầu thì không có gặp phải hung thú gì, chẳng qua là con đường khó đi mà lại lo lắng nếu đằng không phi hành thì sẽ bại lộ thân phận, cho nên chỉ có thể mở đường từng chút một, chật vật lục lọi tiến lên. Rất nhanh, bọn họ liền gặp được một nhóm hung thú đầu tiên, hết thảy có 10 con, thực lực không phải đặc biệt mạnh nhưng cũng không yếu. Nhưng bởi vì có vạn quân thuộc về siêu cấp cường giả, cho nên cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm, toàn bộ chém giết xong xuôi. 10 đầu hung thú kia là một loại thanh lân đại xà có nhân diện, nhìn qua liền có một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Mà loại cảm giác này là khi đánh chết một đầu thanh lân đại xà cuối cùng, ở trước mặt 5 người vạn quân bỗng nhiên xuất hiện 10 người, cứ 2 người làm một tổ, chia làm 5 tổ, theo thứ tự đứng thẳng lấy. Nếu như vẻn vẹn chỉ là nhiều thêm 10 tên địch nhân thì vạn quân chắc chắn sẽ chẳng mảy may suy nghĩ, lập tức xách ma kiếm xông lên. Bất luận 10 người kia là thuộc thế lực nào, vạn quân cũng sẽ không có nửa điểm kinh ngạc. Thậm chí, ngay cả khi 9 đại thế lực còn lại có cùng nhau vây hãm, hắn cũng sẽ cảm thấy đó chỉ là chuyện bình thường. Thế nhưng, khi hắn cùng 4 người còn lại nhìn thấy trước mắt xuất hiện thêm 10 người, tất cả đều là sợ hãi cả kinh, một loại cảm giác kỳ quái kỳ dị dâng lên. Bởi vì những người xuất hiện trước mắt bọn họ không phải ai khác mà là chính mình, hơn nữa còn là 2 người giống nhau như đúc. Vừa mới bắt đầu, bao gồm cả vạn quân ở trong đó cũng đều tưởng rằng chỉ là ảo giác hoặc là một loại huyễn thuật nào đó. Thế nhưng đến khi một người bên phía vạn quân xông lên tiến công thăm dò thì liền bị 2 kẻ giống mình như đúc đánh bay ngược trở về. Bọn họ liền phát hiện trước mắt cũng không phải là huyễn thuật. Mà khi bọn họ thật sự cùng 2 người kia bắt đầu giao thủ thì lại lần nữa hoảng sợ. Đối phương bất luận chiều số hay là thói quen, bất luận khí tức hay là linh lực đều cùng mình không có nửa điểm gì khác nhau. Hết hồi thứ 161. Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 162. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 160, Trung Cực Chi Chiến, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.